rơi vào tay em. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh, sau khi lấy được hành lý, Khương Từ liền đi theo mẹ ra ngoài. Lúc ra đến gần cửa lớn, xa xa có một người đàn ông nhìn thấy hai người, lập tức nở nụ cười đi về phía bọn họ. Người đàn ông đỡ lấy hành lý từ tay mẹ, dịu dàng cười nói. Cô Chu, lúc này trong nhà đông người, ông chủ thật sự không đi được nên để tôi tới đây đón cô và cô Tiểu Từ. Chu Vân mỉm cười nói, hôm nay là sinh nhật ông ấy, sao ông ấy phải đích thân đi đón tôi chứ? Nói xong, bà nghiêng người giới thiệu với Khương Từ, đây là chú Dương, là thư ký của chú Thẩm con. Khương Từ hiểu chuyện nở nụ cười, lễ phép chào hỏi. Chào chú Dương ạ, Dương Lâm mỉm cười gật đầu với Khương Từ, nói. Xin chào cô Tiểu Từ, nhìn thấy trong tay Khương Từ còn xách một dương hành lý, ông ấy vội vàng nhận lấy, cười nói. Để chú, nói xong ông ấy mỗi tay xách một vali, dẫn đường nói. Cô Chu, chúng ta về trước nhé, ông chủ vẫn đang ở nhà đợi cô. Được, Chu Vân mỉm cười đáp lại, trong tay cầm một chiếc túi Hermes Birkin màu trắng, dưới chân dẫm lên một đôi giày cao gót 10cm, vóc dáng xinh đẹp đi trên đường. Năm nay Chu Vân đã 43 tuổi, nhưng bà ấy bảo dưỡng rất cẩn thận, hơn nữa còn rất biết cách ăn mặc. Cho nên dù đã đến tuổi này nhưng bà vẫn còn rất xinh đẹp. Còn vì những kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng, khiến trên người bà có một loại khí chất mà những cô gái trẻ không có, vô cùng thu hút. Nhưng Khương Từ hoàn toàn khác với mẹ cô. Cô không thích những bộ quần áo và trang sức hàng hiệu của mẹ. Ở trường học quanh năm đều mặc đồng phục, tóc cũng không uốn hay nhuộm, luôn chỉ buộc tóc đuôi ngựa cao. Ở cấp 3, các cô gái bắt đầu chú ý đến trang điểm và ăn mặc. Cô không có hứng thú với nó, suốt ngày vùi đầu trong biển đề. Cô chỉ muốn lớn thật nhanh, thi đại học thật nhanh, có thể tự mình kiếm tiền càng sớm càng tốt. Mẹ thường chê quần áo cô quá đơn điệu, trong tủ ngoại trừ đồng phục thì cũng chỉ có áo thun trắng và quần jean. Trước khi đến Bắc Thành, mẹ bảo cô ăn mặc long trọng một chút vì hôm nay trùng hợp là sinh nhật chú Thẩm. Cô lục tủ rất lâu mới tìm ra được chiếc váy cô đã mặc khi chơi piano trên sân khấu trong ngày thanh niên 4 tháng 5. Một chiếc váy trắng trơn là chiếc váy duy nhất mà cô có thể tìm thấy trong tủ quần áo của mình. Vì lúc đó phải lên sân khấu biểu diễn nên cô đã tiêu một khoản tiền không nhỏ để mua nó, tròn 1.000 nhân dân tệ. Nhưng mẹ nhìn thấy lại lắc đầu, tối hôm đó liền dẫn cô đến trung tâm thương mại mua sắm, vài chiếc váy đã tiêu hết mấy chục nghìn. Lúc này mặc váy vào cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ cảm thấy nặng nề. Sau một tiếng, xe dừng lại trước một biệt thự nguy nga lộng lẫy. Khương Từ nhìn qua cửa sổ xe, từ xa, cô dường như thấy được tòa thành trong phim điện ảnh nước ngoài. Tòa lâu đài này to đến mức dường như không có giới hạn, không nhìn thấy điểm cuối. Một người đàn ông đẹp trai đứng ở cửa, trên mặt mang theo nụ cười. Sau khi xe dừng lại, ông ấy bước tới giúp mở cửa sau. Gà Lăng đưa tay ra với mẹ, cười đùa nói. Chờ em rất lâu, nếu em không đến chắc tóc anh sắp bạc hết rồi. Mẹ cô bị chọc cười, vịn tay người đàn ông xuống xe, nói. Trên đường có chút kẹt xe, bà nhón chân hôn lên má người đàn ông, thì thầm vào tai ông ấy. Chúc mừng sinh nhật, ông Thẩm. Người đàn ông ôm eo mẹ cô, cười vô cùng vui vẻ, nói. Chút nữa sẽ giới thiệu thân thích trong nhà cho em làm quen. Mẹ cười dịu dàng, nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Từ ngồi trong xe nhìn dáng vẻ thân mật của mẹ và chú Thẩm. Cô đột nhiên có hơi lúng túng, xấu hổ không muốn xuống xe. Cho đến khi mẹ thấy cô vẫn chưa xuống xe, bà ấy nhìn cô cười nói. Sao vẫn còn ngồi trong xe, mau xuống đây. Lúc này cô mới tháo dây an toàn xuống xe, nhìn thấy Thẩm Chiết. Cô cố gắng nở một nụ cười, hiểu chuyện chào hỏi. Chào chú Thẩm ạ, Thẩm Chiết năm nay mặc dù đã 53 tuổi, nhưng bình thường ông ấy chăm chỉ rèn luyện, ngoại trừ khóe mắt, có thể nhìn thấy một ít dấu vết của tuổi tác, thì từ thân hình không thể nhìn ra tuổi. Ông ấy cười hiền hòa, thân thiện chào hỏi với Khương Từ. Thường nghe mẹ con nhắc đến con, hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi. Khương Từ khẽ cười cười, cô không quá biết nói chuyện, trước mặt người lạ càng ăn nói vụng về. Chú Thẩm giống như nhìn ra sự lo lắng của cô, thân thiết nói với cô. Chút nữa chú sẽ giới thiệu mọi người cho con, đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại, bình thường cần gì cứ việc nói với quản gia, hoặc là nói với mẹ con cũng được. Khương Từ gật gật đầu, cảm kích nói. Cảm ơn chú Thẩm, Thẩm Chiết nói. Được rồi, bên ngoài nắng, có gì chúng ta vào nhà từ từ nói tiếp. Khương Từ đi theo mẹ và chú Thẩm vào nhà. Mẹ ôm cánh tay của chú Thẩm, hai người có rất nhiều điều muốn nói. Khương Từ đi theo cách đó không xa, nhìn ngôi nhà xa lạ này, trong lòng có cảm giác ngột ngạt khó giải thích được. Cô không thể thản nhiên sống ở đây như mẹ, dù sao đây cũng là nhà bạn trai mẹ cô. Còn cô không có quan hệ gì với nơi này nhưng lại đi theo mẹ vào ở. Chuyện này làm cô cảm thấy có hơi xấu hổ, cảm thấy mình như một người ngoài cuộc không có thân phận gì, danh không chính, ngôn không thuận sống trong nhà lớn của người khác. Đi vào phòng khách, cô nhìn thấy một căn phòng đầy những người giàu có. Trong cuộc đời của Khương từ 18 năm qua, cô chưa từng tiếp xúc với những người. Bọn họ chỉ ngồi đó, dù không nói gì cũng có khí chất trời sinh hơn người một bậc. Đó là lần đầu tiên trong đời Khương từ cảm nhận được thứ mà mẹ cô nói đến, giai cấp. Cô như lạc vào một thế giới hoàn toàn không thuộc về mình, khi những ánh mắt từ trên cao nhìn xuống đó rơi vào người cô chỉ cảm thấy ngột ngạt và muốn trốn đi. Chú Thẩm bỗng nhiên vỗ vỗ tay, tâm trạng rất tốt nói. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Tiểu Vân, bạn gái tôi. Lại giới thiệu Khương Từ, nói, đây là con gái của Tiểu Vân, Tiểu Từ. Trên mặt mẹ nở nụ cười, vô cùng tự nhiên khéo léo chào hỏi mọi người. Chào mọi người, tôi là Chu Vân, lần đầu gặp mặt, sau này mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Khương Từ lại không thể bình tĩnh như mẹ, cô không quen thuộc nơi này, nhưng cô vẫn muốn ở lại vì mẹ, vẫn phải ghi nhớ lời dặn của bà, nên cố gắng gượng cười, hiểu chuyện chào hỏi. Chào mọi người, con tên Khương Từ, vừa dứt lời, trong phòng khách phút chốc yên tĩnh lại. Khương Từ vẫn luôn rất ghét một năng lực của mình, cô rất dễ dàng nhận ra cảm xúc của người khác, có thể nhìn ra đối phương đang suy nghĩ gì từ trong ánh mắt họ. Cho nên lúc này, cô nhìn thấy biểu cảm phức tạp lại sâu xa trên mặt mỗi người họ, cho dù ngoài mặt bọn họ vẫn tươi cười chào hỏi với cô, nhưng trong mắt lại không che giấu sự khinh thường cùng giễu cợt. Cô nghĩ có lẽ mẹ cũng cảm nhận được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng kinh nghiệm sống của mẹ cô phong phú hơn cô rất nhiều, bà không thèm để ý chút nào, còn nở nụ cười hào phóng, dường như không hề cảm thấy sự khinh miệt của những người này. Sau buổi cơm trưa, người nhà họ Thẩm ở phòng khách chơi mặt trược, mẹ và chú Thẩm không biết đã đi đâu, Khương Từ không tìm được người đành phải ngồi một mình trên ghế salon. Trong phòng khách có rất nhiều người ra vào, nhưng không ai quan tâm tới Khương Từ. Cô cúi đầu xem điện thoại cho qua thời gian nhàm chán. Bỗng nhiên nghe thấy có người cười giễu cợt một tiếng, ẩn ý nói. Cho nên nói những người phụ nữ từng lăn lộn trong xã hội có khác, mê hoặc được cả cậu ba. Đàn bà trung niên mà còn ăn mặc trang điểm lộng lẫy cả ngày, mấy người nhìn cô ta đi đường mông sắp uốn éo lên trời rồi. Có người hừ cười một tiếng, nói. Cái này cô nói thừa rồi, không có chút bản lĩnh trên giường sao có thể ăn cậu ba đến gắt gao như vậy. Không quan tâm cả gia tộc phản đối. Nhất định phải lấy cô ta làm vợ. Có người nhìn thấy Khương Từ, bĩu môi cô y nói lớn cho Khương Từ nghe. Còn chưa vào cửa đã dẫn theo con gái vào. Tôi thấy cậu ba bị trúng độc rồi, dẫn sói vào nhà, ngày nào đó gia tài bị người ta dọn sạch cũng không biết. Khương Từ cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Cô cầm điện thoại đứng dậy, không quay đầu lại bước nhanh ra ngoài. Cô cảm thấy không khí trong phòng loãng đến mức sắp nôn ra. Trong khoảnh khắc đó cô có loại xúc động muốn lập tức mua vé máy bay về Dung Thành. Cô muốn trở lại thôn Liên Hương, muốn trở về những ngày tháng sống với bà nội. Nhưng cô mới đi ra ngoài mấy bước đã đụng phải mẹ và chú Thẩm từ bên ngoài về. Mẹ cô thấy cô muốn ra ngoài thì hỏi, sao thế, muốn ra ngoài à? Khương Từ nhìn mẹ, cô không tự giác nhéo lòng bàn tay, mở miệng muốn nói với mẹ rằng mình muốn quay về Dung Thành. Cô thậm chí còn muốn khuyên mẹ đi cùng cô. Đừng ở đây nữa. Nhưng chú Thẩm ở bên cạnh, cô không có cách nào mở miệng. Chu Vân thấy trán con gái lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn giấy lau cho cô, nói. Nhìn đầu con đầy mồ hôi này, nắng nóng như vậy mà còn chạy ra ngoài. Thẩm Chiết hỏi, có phải chơi không vui không? Đang nói thì ông nhìn thấy Thẩm Hành mồ hôi đầm đìa cầm lon coca từ bên ngoài chạy trở vào, liền gọi cậu ta. Đi đâu thế? Thẩm Hành lập tức dừng lại. Lễ phép gọi một tiếng. Chú ba, sau đó nói, Đường Lâm gọi con đi hát, ở phòng giải trí ở sân sau. Thẩm Chiết nghe vậy thì gọi Thẩm Hành đến trước mặt. Thẩm Hành ngoan ngoãn đến gần, hỏi, có chuyện gì thế chú ba? Thẩm Triết chỉ Khương Từ nói, em gái vừa đến nhà, chưa quen cuộc sống nơi đây, con dẫn em gái cùng đi chơi đi. Thẩm Hành sững sờ một chút, có chút không vui vẻ nhìn Khương Từ. Trước khi Chu Vân và Khương Từ đến, nhà họ Thẩm đã sớm có người điều tra lý lịch của hai người. Không biết nhiều về Khương Từ, nhưng Chu Vân là một người phụ nữ mồi chài. Nổi tiếng ở Thâm Thành, Hạ Thành, rất nhiều người đều biết, bà chỉ yêu đương với kẻ có tiền, mỗi lần chia tay đều kiếm được một khoản tiền từ nhà trai, sau đó tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, tiếp tục kiếm tiền. Bản gốc là lao nu lao nữ, thường chỉ những người phụ nữ từ bỏ phẩm giá của mình, đánh đổi thể xác và linh hồn để lấy tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu này thường gặp qua nhiều đàn bà mồi chài rồi, trong xương cốt đều rất coi thường. Về phần Khương Từ, nhà dột từ trên nóc, mẹ cô là người như vậy, có lẽ cô cũng không tốt hơn chút nào. Thẩm Hành chướng mắt Khương Từ, cũng không muốn dẫn cô đi chơi. Nhưng cậu ta ngại quyền uy của Thẩm Triết nên không dám kháng chỉ, đành phải thành thật gật đầu nói. Được ạ, Khương Từ có thể cảm giác được Thẩm Hành chẳng hề muốn dẫn cô theo. Thật ra cô cũng không muốn đi, cô muốn từ chối nhưng chú Thẩm lại mở miệng, nói. Tiểu Từ, đi chơi đi, bọn nó bên đó đều là người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ vui hơn ở cùng một đám người trung niên như chúng ta. Khương Từ biết chú Thẩm sợ cô không vui, cho nên mới có ý tốt sắp xếp giúp cô. Cô cũng không thể không biết xấu hổ nói lời từ chối, thế là gật đầu nói. Vâng ạ, cảm ơn chú Thẩm. Cô nhìn mẹ, nói. Vậy con đi đây, mẹ cười với cô, dịu dàng nói. Đi chơi đi. Khương Từ cười một tiếng rất khẽ, quay người đi theo Thẩm Hành đến sân sau. Lúc đầu Thẩm Hành còn dẫn cô đi cùng, nhưng khi đến sân sau, nơi chú Thẩm không thấy được, cậu ta lập tức đi nhanh hơn. Mới đầu Khương Từ còn tưởng rằng Thẩm Hành có chuyện gì gấp, cũng đuổi theo cậu ta mấy bước, nhưng Thẩm Hành lại đi nhanh hơn, thậm chí còn quay đầu nhíu mày nhìn cô một cái. Nhìn thấy ánh mắt chán ghét đó của Thẩm Hành, cô lập tức đứng lại. Lúc đó cô nhận ra rằng Thẩm Hành không những không muốn chơi với cô mà thậm chí còn rất ghét cô. Cô luôn rất tự biết mình, không đi tiếp, cũng không đến nơi bọn họ ca hát nữa. Cô đứng tại chỗ một lúc, ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng giữa trưa khiến cô gần như không mở được mắt. Cô không muốn đi ca hát, cũng không muốn đến tiền sảnh, cho nên đi dạo một hồi không có mục đích ở sân sau. Đi đến một bể bơi lớn, cô hơi choáng váng vì nắng, thấy xung quanh không có ai. Cô ngồi xuống cạnh bể bơi, cởi giày và tất. Đầu tiên cô dùng tay lấy nước từ hồ bơi rửa sạch chân, sau đó cẩn thận nhúng chân vào nước lạnh. Cô ngồi đó ngẩn người nhìn chằm chằm mặt nước phẳng lặng, trái tim trống rỗng, bao trùm bởi sự cô đơn. Không lâu sau, cô nghe thấy âm thanh của vài cô gái, ngẩng đầu, nhìn thấy mấy cô gái đội nón che nắng và kính râm đang đi đến đây. Có cô gái lấy kính râm xuống, nói, nóng chết rồi, nghỉ ngơi ở đây một lát đi. Có người châm chọc, bĩu môi với Khương Từ, đúng là xui xẻo, có người chiếm chỗ của chúng ta rồi. Cô gái đi đầu nhìn Khương Từ một chút sau đó nói, bỏ đi, dù sao ở đây cũng rất lớn, chúng ta chơi của chúng ta. Mấy cô gái xuống lại, chất đầy kính râm, mũ nón, túi xách trên ghế. Cô gái dẫn đầu nhìn mặt nước trong hồ, đột nhiên nói, tớ muốn bơi một chút. Cô gái đi cùng hỏi, cậu có mang đồ bơi không? Cô gái nói, có. Cô ấy vừa nói vừa lấy áo tắm trong túi xách ra, sau đó tháo dây chuyền trên cổ đặt lên bàn, cầm lấy bộ đồ bơi đi đến phòng thay quần áo bên cạnh. Tôi vào thay quần áo, mấy cậu chơi trước đi. Cô gái rất nhanh đã thay xong áo tắm đi ra, cô ấy ngồi trên thành hồ chơi một lúc sau đó mới đi đến bên cạnh, xuống hồ bơi bằng bậc thang. Nước trong hồ không sâu, có thể đứng thẳng hoàn toàn ở vùng nước nông. Cô ấy vừa lấy nước rửa mặt, một cô gái trên bờ bỗng nhíu mày hỏi. Nước này có sạch không? Cô ta nhìn thoáng qua chỗ Khương Từ, càng nhíu mày sâu hơn, lo lắng nói. Cô ta không bị nấm chân chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nghe xong thì trợn tròn mắt sợ hãi, vội vàng khoa tay múa chân leo lên bờ nói. Cậu đừng dọa tớ, cô ấy leo lên bờ, còn phun phun hai ngụm nước, sợ mình vừa uống phải thứ nước không sạch sẽ. Khương Từ nhìn các cô ấy, cuối cùng cũng mở miệng nói một câu. Tôi không bị nấm chân, nói xong, cô nhấc chân lên khỏi bể bơi, lấy khăn giấy từ trong túi ra lau sạch nước trên chân, đi vớ và giày vào, đứng dậy rời đi. Ai ngờ vừa mới không xa thì sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cô gái vừa bơi lớn tiếng kêu cô. Cô đứng lại đó, Khương Từ dừng một chút, quay đầu nhìn đối phương. Cô thấy đối phương hùng hổ tiến đến gần mình, nghi ngờ hỏi. Có chuyện gì sao? Thẩm Tình cau mày đến gần cô, vươn tay ra, nói. Giao dây chuyền ra đây. Khương Từ nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói. Dây chuyền gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Cô bớt ở chỗ này giả ngu đi. Thẩm Tình nói, dây chuyền tôi vừa đặt trên bàn, chỉ có cô cách đó gần nhất, không phải cô lấy thì ai lấy? Khương Từ đến gần đối phương, bình tĩnh nói, tôi không lấy, cô còn ngụy biện. Thẩm Tình tức giận đến bắt lấy Khương Từ, sợ cô bỏ chạy, hỏi. Trước giờ tôi toàn ném lung tung trang sức trong nhà, nhưng chưa từng mất, sao cô vừa tới đã mất rồi? Khương Từ nhíu mày giật tay đối phương ra, nhưng đối phương không buông tha. Thậm chí có mấy cô gái cùng nhau túm lấy Khương Từ nói. Hôm nay cô không giao đồ ra đây thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Tôi nói tôi không lấy. Khương Từ ngẩng đầu lên, khó chịu nhìn về phía Thẩm Tình. Mặc dù tôi không giàu có như nhà họ Thẩm các người, nhưng tôi sẽ không tùy tiện lấy đồ của người khác. Cô không lấy, chẳng lẽ bọn tôi lấy à? Một cô gái mặc váy đen bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cô ta khinh thường nhìn Khương Từ nói. Ai mà không biết mẹ cô ngủ với người ta để trèo lên, hồi nhỏ cô nghèo, ai biết cô có thói ăn cắp vặt không, bây giờ đến nhà họ Thẩm rồi, thấy được nhiều đồ trang sức xinh đẹp đắt tiền như vậy, không phải cô lấy mới là lạ. Khương Từ cố nén nước mắt nhìn chằm chằm đối phương, cô giơ tay định tát vào mặt đối phương, nhưng bọn họ nhiều người, không biết là ai đã đá cô một cái, đầu gối cô đau xót, bị bọn họ đè quỳ xuống đất. Cô giãy giụa muốn đứng lên. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp. Đang làm gì vậy? Thẩm Tình nghe được thanh âm này, sợ tới mức nhanh chóng buông tay ra, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Thính Nam đang cau mày nhìn mình, vội vàng đứng ngay ngắn thành thật gọi. Anh Tư, mấy cô gái khác nhìn thấy Thẩm Thính Nam cũng bị dọa sợ không dám lên tiếng, trốn phía sau Thẩm Tình. Thẩm Thính Nam nhìn chằm chằm Thẩm Tình, sau đó cụp mắt nhìn Khương từ từ dưới đất bò dậy, thấy cô đang cố nén nước mắt, lại quay đầu nhìn Thẩm Tình. Sắc mặt lạnh đi mấy phần. Phép tắc của nhà họ Thẩm dạy em tùy tiện bắt nạt người khác sao? Thẩm Tình vô thức cắn môi, cô ấy nhìn Thẩm Thính Nam, uất ức nói. Không phải, là cô ta lấy trộm đồ của em, tháng trước mẹ em mới mang về từ Pháp cho em, hơn mấy triệu, em còn chưa đeo được mấy lần. Khương Từ nhìn cô ấy, nhấn mạnh lần nữa. Tôi đã nói, không phải tôi lấy, tôi không có lấy. Thẩm Tình nhìn cô nói. Cô có bản lĩnh thì để tôi lục soát người cô đi. Khương Từ nhíu mày, để người ta khám xét chẳng khác nào chà đạp lên nhân phẩm của cô. Sao, cô không dám à? Thẩm Tình hỏi. Khương Từ nhìn cô ấy hỏi, nếu không có thì sao? Thẩm Tình nói, nếu không có tôi sẽ xin lỗi cô trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Từ suy nghĩ một chút cuối cùng cũng đồng ý, cô đưa túi sách trong tay cho cô ấy. Thẩm Tình nhận lấy túi mở ra, đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Nhưng bên trong ngoại trừ túi tiền, điện thoại, chìa khóa, còn lại không có gì cả. Khương Từ nhìn cô ấy, hỏi, có không? Thẩm Tình nói, cô gấp cái gì, tôi còn chưa lục soát xong đâu. Cô ấy đứng lên đi tới trước mặt Khương Từ, đưa tay sờ túi váy Khương Từ. Lúc đầu cô ấy vốn không tìm thấy, đang định nói lời xin lỗi với Khương Từ thì đột nhiên cảm thấy trong túi bên phải có một ngăn. Trong ngăn có một khoảng trống, cô ấy duỗi tay vào, lập tức lấy ra sợi dây chuyền của mình. Cô ấy rút nó ra, giơ lên trước mặt Khương Từ, lớn tiếng nói. Tang chứng vật chứng đều có rồi, tôi còn nói sao cô dám để tôi soát người, hóa ra là giấu trong ngăn túi. Khương Từ khiếp sợ nhìn sợi dây chuyền Thẩm Tình tìm được trong váy cô. Sắc mặt cô trắng bệch, kinh ngạc đến mức không nói ra lời. Thẩm Tình quay người nhìn Thẩm Thính Nam, giơ dây chuyền nói. Anh Tư, anh thấy rồi đó, chính là cô ta trộm dây chuyền của em. Thẩm Thính Nam nhìn thoáng qua dây chuyền trong tay Thẩm Tình, lại nghiêng đầu nhìn Khương Từ. Khương Từ mặt đỏ tới mang tay đứng đó, cô chưa bao giờ bối rối như vậy, định mở miệng giải thích, nhưng cô thấy trong ánh mắt Thẩm Thính Nam nhìn cô viết rõ. Giễu cợt và khinh thường, cô đột nhiên ngậm miệng lại, lúc này cô mới chợt hiểu ra, mọi người trong cái nhà này đều coi thường mẹ con cô. Trong mắt họ hai mẹ con cô là kẻ thấp hèn. mẹ cô dựa vào nhan sắc dụ dỗ đàn ông, còn cô là một kẻ ăn cắp tay chân không sạch sẽ. Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi, không còn muốn giải thích nữa. Cô không nói thêm gì nữa, ngồi xổm xuống nhặt ví tiền và chìa khóa, cùng một bức ảnh chụp với bà nội lên, cẩn thận lau sạch bụi bẩn rồi đặt lại vào ví. Còn Thẩm Thính Nam cao cao tại thượng đi ngang qua cô, khinh thường bố thí cho cô nửa ánh mắt. Sẽ có lúc Thẩm Thính Nam phải hối hận. Ô, cách chương.